Chương 1292, Lang và Bái giao dịch. Chương 1292, Huyết sát Hải Long Cung, sâu trong lòng đất một tòa không muốn người biết Phương Tiêm Vi nội bộ. Thông Linh Thiên Tôn kinh hoàng đi tới nơi này, gọi tới Bất Minh Sở Dĩ Minh Vương Thiên Tôn, cuối cùng nói ra chính mình kiểm tra kết quả. Ngươi xác định thật là bất hủ thần khí. Huyết sát Thiên Tôn kinh hãi nói. Thông Linh Thiên Tôn gật đầu, Huyết sát Thiên Tôn lập tức thay đổi biệt khuất không gì sánh được. Hắn tại sao muốn ngất? Đương nhiên không phải là bởi vì muốn ở huyết sát mầm móng bên trong gian lận, mà là bởi vì sợ đệ nhị Encho. Đệ nhị Encho trong tay thì có nhất kiện bất hủ thần khí, đã từng hắn thiếu chút nữa liền thực sự chết ở đệ nhị Encho trong tay. Bất hủ thần khí cùng nửa bước bất hủ thần khí, hai người cụ bị bản chất khác biệt. Người sau nếu như thời gian dài khuyết thiếu bổn nguyên chi lực, sẽ năng lượng hao hết thay đổi chỉ còn lại có trống rỗng. Thế nhưng bất hủ thần khí tuyệt đối sẽ không, vô luận để đặt bao nhiêu năm bất hủ thần khí bên trong bất hủ thần lực đều sẽ không ngừng tái sinh. Đệ nhị Encho chính là dựa vào cái này đem bọn họ và huyết sắt thần tộc chèn ép vô số năm qua thua nhiều tháng ít. Nếu như không phải đệ nhị Encho cực nhỏ xuất thủ, miễn là lần lượt ám sát cũng đủ để cho bọn họ và huyết sắt thần tộc thương vong thảm trọng. Vậy thì càng phải nhanh lên một chút giải quyết hắn. Minh Vương Thiên Tôn mở miệng nói, đừng quên Nguyên Thủy Tổ phong ấn pháp tắc cùng năng lượng, thực lực của chúng ta có vượt lên trước lục thành đến từ chính dung hợp vô số huyết sát chi khí thể chất, chúng ta miễn là để hắn tiêu hao hết toàn bộ năng lượng, khi đó liền nhất định là hắn suy yếu nhất thời điểm. Đúng thừa dịp hắn suy yếu nhất thời điểm giải quyết hắn. Huyết sát Thiên Tôn giọng căm hận nói, hắn hận đồng dạng là nửa bước bất hủ vì sao hắn sẽ không có bất hủ thần khí. Không nghĩ tới nơi đây còn cất giấu một tòa Phương Tiêm Bi thanh âm sâu kín, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Phương Tiêm Bi bên trong sinh mệnh thế giới. Huyết Hà Thiên Tôn, Huyết sát Thiên Tôn cùng Minh Vương Thiên Tôn nhìn về phía Hiểu Rõ Thiên Tôn, Hiểu Rõ Thiên Tôn cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn nắm giữ đại điều tra thần thuật cho tới bây giờ chỉ có hắn truy tung người khác, làm sao có thể có người đi theo phía sau hắn nhưng không biết, cái gì thủ đoạn dĩ nhiên có thể giấu giếm được đại điều tra thần thuật. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Gần sổ nói lần nữa. Tạo hóa ma lô thôn vệ huyết sát chi khí giải trừ phong ấn. Ở nơi này quá trình hắn đưa ra đại lượng tín ngưỡng kết tinh cùng thánh đan. Tín ngưỡng kết tinh tự nhiên là sạch sẽ. Thế nhưng thánh đan bên trong hắn lại là một ít hoàn toàn không làm hại tay chân. Nguyên thủy tổ tài nguyên bần cùng. Một viên thánh đan thời khắc mấu chốt có thể người cứu mạng. Loại vật này tặng ra ngoài. Hiểu Rõ Thiên Tôn đương nhiên sẽ không một viên cũng không muốn. Hắn không ngừng muốn còn giỏi hơn hai khỏa, cái này cho một cái truy tung cơ hội của hắn, có chân thực lĩnh vực cắt đứt dò xét hạ ngay cả là đại điều tra thần thuật cũng không phá nổi thiên phú này. Để hắn tiến đến. Hiểu Rõ Thiên Tôn lạnh giọng nói. Huyết sát Thiên Tôn hơi chần chờ thả khai Phương Tiêm Bia nội ngoại cắt đứt, tại hắn địa bàn có đỉnh đầu huyết sát vũ trụ chấn áp thật muốn động thủ còn có thể nhiều mấy phần thắng. Húng chi lúc này Hiểu Rõ Thiên Tôn bị kích thích đến yếu hại hắn nếu không đáp ứng chỉ sợ cũng xông ra. Phương Tiêm Bi mở ra, gần số không chút do dự đi vào. Hắn tới đương nhiên không thể nào là bản tôn, bây giờ bản tôn đang ở ngưng tụ tạo hóa ma chủng, vì vậy hắn chỉ là theo tới một phân thân không sợ chết hắn càng chết lên, lập tức xông vào Phương Tiêm Bi chứng kiến tin đồn kêu bên trong đã sớm chết đi vô số năm huyết sát Thiên Tôn cùng Minh Vương Thiên Tôn. Không gian sinh mệnh rất lớn. Chỉ ít gấp trăm lần với Hiểu Rõ Thiên Tôn Phương Tiêm Bi. Trên mặt đất vô số trận pháp vận chuyển, bộ phận trong trận đã có ngưng tụ thành công huyết nghiệt thần thạch. Bầu trời vân đảo, trên đảo một con thuyền rơi vào yên lặng hoàng kim chiến hạm. Quả nhiên là ba người các ngươi. Gần sổ trong lòng đã có dự tính truyền âm nói. Ngươi biết huyết sát Thiên Tôn kinh ngạc truyền âm nói. Chứng kiến huyết sát mầm móng đương nhiên liền phát hiện. Gần sổ nói đi hướng hoàng kim chiến hạm. Chiếc này chiến hạm đã thiếu khuyết năng lượng chỉ là một trống rỗng, vì vậy đài chỉ huy bọc thép tầng cũng vô pháp ngăn cản hắn độn hành, xuyên qua chiến hạm bọc thép tầng đi thẳng tới đài chỉ huy ba người tụ hội khoang. Phân thân Hiểu Rõ Thiên Tôn tức giận nói, hắn không thể nào tiếp thu được một cái phân thân liền theo dõi hắn. Ngươi muốn cái gì? Huyết sát Thiên Tôn trực tiếp hỏi, đừng nói ngươi không có mục đích, ngươi nếu phát hiện nơi đây cũng biết chúng ta định ám toán ngươi. Nếu như đổi lại ta là ngươi nhất định sẽ thông báo huyết sắt thần tộc, đến lúc đó ba người chúng ta nhất định sẽ có đại phiền thoái, thế nhưng ngươi không có làm như vậy nhất định có ngươi muốn. Trí tuệ thần nghiệt xào huyệt. Gần sổ quả quyết nói, ngươi thật đúng là muốn đi vào, nơi đó đến cùng có cái gì bí mật? Huyết sắt Thiên Tôn nhãn tình sáng lên lo lắng hỏi. đường đi ra ngoài cùng giống nhau trí bảo. Gần sổ hồi đáp, vô luận là trí tuệ thần nghiệt hay là ta, chủ động tới nguyên thủy tổ cũng là vì như vậy trí bảo. Thế nhưng đối với các ngươi mà nói ly khai nguyên thủy tổ cũng đã đủ để cho các ngươi cảm thấy thỏa mãn, cho nên là cái gì trí bảo các ngươi không cần biết. Ai biết ngươi nói thật hay giả? Hiểu rõ thiên tôn lạnh lùng nói. Cái này cần chính các ngươi phán đoán. Gần sổ nhún nhún vai không sao cả nói rằng. Hiểu rõ thiên tôn giận dữ thế nhưng nhịn xuống, huyết hà thiên tôn nói không sai, bọn họ muốn làm nhất đúng là ly khai nguyên thủy tổ. Đến lúc đó đa nguyên vũ trụ có khi là vĩ đại nhân sinh chờ đấy bọn họ, mà không phải ở chỗ này phí hoài chờ chết thẳng đến điên cuồng. Suy nghĩ kỹ một chút, trí tuệ thần nghiệt xào huyệt vây quanh một chỗ cấm địa vốn cũng không bình thường. Nhất là đệ nhị en trồi nhiều năm qua cực nhỏ xuất hiện tựa hồ đang vội vàng cái gì so với diệt trừ bọn họ chuyện trọng yếu hơn. Kỳ thực những năm gần đây bọn họ cũng không phải là không có hoài nghi tới trí tuệ thần nghiệt trô ở cấm địa có cái gì bí mật. Chỉ là có đệ nhị en trồ tại bọn họ thực sự không dám đi qua kiểm tra. Vì vậy ba người ý chí truyền âm âm thầm sau khi thương nghị, hầu như đã tin gần sổ thuyết pháp. Ngươi có cái gì kế hoạch huyết sát thiên tôn hỏi? Đương nhiên là để những huyết sát đó thần tộc, không đúng, là để những thứ phẩm đó trí tuệ thần nghiệt làm con cờ thí. Gần sổ khinh thường nói. Làm sao làm được hiểu rõ thiên tôn truy hỏi? Cái này còn không đơn giản. Gần sổ tự tin nói rằng. Chỉ cần để bọn họ tin tưởng trí tuệ thần nghiệt là ở nơi đó tìm kiếm trí bảo, một ngày tìm được có thể tùy thời ra vào nguyên thủy tổ. Đến lúc đó bọn họ những thứ này thứ phẩm trí tuệ thần nghiệt chính là bị tẩy trừ phản địch. Cho nên bọn họ nhất định sẽ giành trước động thủ. Huyết sát thiên tôn nhãn tình sáng lên nói rằng. Liền đúng như vậy gần sổ vỗ tay nói. Nếu như đúng như vậy ngươi không cần tìm chúng ta hợp tác. Minh Vương thiên tôn đột nhiên nói rằng. Huyết sắt thiên tôn đầu tiên là sửng sốt lập tức hiểu được, huyết hà thiên tôn kỳ thực chỉ cần giải lời đồn cũng đủ để cho huyết sắt thần tộc trùng kích trí tuệ thần nghiệt xào huyệt. Dù sao cái này lời đồn bản thân vốn có cực mạnh độ tin cậy, đã như vậy huyết hà thiên tôn tại sao còn muốn liên thủ bọn họ. Rời đi môn chỉ có trí tuệ thần nghiệt khả năng mở ra. Gần sổ thở dài nói, ta mặc dù có một cái lấy hoàng kim trí tuệ thần nghiệt chế tạo mà thành khôi lỗi, thế nhưng khôi lỗi rốt cuộc là khôi lỗi. Nếu như một phần vạn cánh cửa kia không mở ra không có được trí bảo đệ nhị Encho vì vận mệnh thiên môn sẽ liều mạng. Lẽ nào các ngươi muốn đối mặt loại này tồn tại, ngược lại ta là không muốn. Lẽ nào chúng ta có thể giải quyết Minh Vương thiên tôn cao mày nói. Sau 5 ngày ta đây bản tôn tới cùng các ngươi đàm luận. Gần sổ nói thân thể phong hóa, dĩ nhiên là chính mình kết thúc triệt để tản mất cái này một phân thân, biến mất phân thân hóa thành năng lượng. Làm dịu vân đảo ở phía trên sinh trưởng ra vô số rậm rạp thực vật, huyết sắt thiên tôn căn bản không kịp ngăn cản chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn gần sổ tiêu thất.